Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490 quý bạch mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. Năm, mới vừa rồi quý bạch mặc động tác hoàn toàn là không có trải qua bất luận cái gì tự hỏi. Theo bản năng động tác, giờ phút này cơ bắp đại thúc đã hoàn toàn chết thẳng cẳng. Nơi này tựa hồ chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng quý bạch mặc. Bốn phía tiếng gió đều yên lặng xuống dưới. Nhan Bạch thanh âm mặc dù không lớn, lại cũng như cũ rõ ràng có thể nghe. Nàng ôm chặt lấy quý bạch mặc thân mình. Bàn tay mở ra đặt ở hắn đang ở mạo huyết miệng vết thương. Nguyên bản trắng nõn sạch sẽ đôi tay lại lần nữa bị quý bạch mặc máu tươi nhiễm hồng. Nàng lại một chút không thèm để ý. Khóe môi giơ lên tâm tình phảng phất thực hảo. Cây quạt nhỏ dường như lông mi nhẹ nhàng rung động. Giống như này trong đêm đen lẳng lặng nở rộ che kín bụi gai tường vi ở lặng yên nở rộ. Chẳng qua mặt trên chiếm cứ bụi gai có thể đem người đâm bị thương cả người vết thương chồng chất. Nàng chậm rãi mở miệng nói, quý bạch mặc. Người biết không, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Trên thế giới này, có hay không người sẽ nguyện ý vì ta không màng sinh mệnh. Không bỏ được ta chết, cho tới nay. Nàng giống như là một cái ở lạnh băng xúc không đến đế trong bóng đêm hành tẩu độc hành giả. Cô độc, không có đồng bọn, không có bằng hữu, không có ái, không có tín nhiệm, có chỉ là một tầng tầng bao vây sắc ngoài. Cùng với bén nhọn gai nhọn, bỗng nhiên có một ngày. Cùng nàng giống nhau độc hành giả xâm nhập này trong bóng đêm. Hai cái cô độc hành giả va chạm ở bên nhau. Sinh ra ấm áp mồi lửa. Nó tựa hồ có thể xua tan hắc ám, xua tan rét lạnh. Cũng làm nàng muốn lưu lại, không muốn buông tay. Mặc dù đây là giả dối. Mặc dù này không thuộc về nàng, không quan hệ, liền tính là giả dối cũng không quan hệ, mặc dù là hai. Người đều có bén nhọn gai nhọn, dựa vào càng gần, gai nhọn liền đem đối phương đâm bị thương càng sâu càng trọng. Nhưng, hủy diệt cũng muốn lưu lại a, lưu không được nói. Liền cùng nhau hủy diệt đi, Nhan Bạch ý cười trên khóe môi nhộn nhạo khai. Nàng đem vùi đầu ở quý bạch mặc ngực. Trên mặt là mỉm cười ngọt ngào ý, con ngươi sáng lấp lánh, so bầu trời này đầy sao còn muốn lộng lẫy, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong một mảnh đen nhánh, giống như vực sâu. Ngay sau đó nàng lại lần nữa mở miệng, vừa mới là ngươi lựa chọn, cho nên ngươi không thể đổi ý nga, ta a là một cái không có lương tâm người, trước nay đều sẽ không báo ân, chỉ biết lấy oán trả ơn, ngươi cố ý. Quý bạch mặc nhưng thật ra có vẻ dị thường chấn định. Không có sợ hãi. Không có sợ hãi. Hắn thanh âm như cũ bình tĩnh. Thông minh như hắn. Tự nhiên biết hiện tại là tình huống như thế nào. Vừa mới cơ bắp đại thúc là Nhan Bạch cố ý lưu hắn một hơi. Làm hắn phản công. Nàng ở cầm chính mình mệnh đánh cờ. Đem hắn trở thành tiền đặt cược. Quý bạch mặc nói xong câu đó. Đã có chút chống đỡ không được thân thể của mình. Thân mình run rẩy lợi hại hơn. Hắn nguyên bản liền bị thương. Hiện tại không thể nghi ngờ là thương càng thêm thương biến thành trọng thương. Cường hãn nữa người cũng là thân thể phàm thai. Cũng có thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Liền thí dụ như hiện tại ta muốn giết ngươi. Chính là lại luyến tiếc ngươi chết a. Nhan Bạch từ quý bạch mặc trong lòng ngực ngẩng đầu. Đỡ quý bạch mặc lung lay sắp đổ thân mình. Trên mặt ý cười không giảm. Trong tay cầm một bao màu trắng thuốc bột, đem này rót vào quý bạch mặc miệng mũi chung. Đó là từ hệ thống trong không gian mặt mua dược, có thể làm nhân thần trí không rõ ngất qua đi. Hiệu dụng cực cường, quý bạch mặc môi mỏng nhấp chặt. Hắn nhìn trước mặt Nhan Bạch khuôn mặt gần trong gang tấc. Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, mắt đào hoa nửa mở nửa khép. Cuối cùng chỉ nghe thấy Nhan Bạch nhẹ giọng nỉ non. Cùng với cánh môi thượng mềm mại đụng vào cằm, quý bạch mặc. Hiện tại ta chỉ nghĩ muốn hủy diệt ngươi, Nhan Bạch khóe môi ý cười gia tăng. Cánh môi khẽ mở nỉ non nói. Hết chương.